Phật sư sổ tay, chương 256, người thu đến kiếm cơ giấy nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút ngắn, nhóm chúng ta đổi cái trò chơi đi làm Ashley tại thuật sư quyết đấu 14, nghênh đón tối nay 10 liên tiếp bại, nó đưa ra dia dự kiến bên trong đề nghị. Tối nay Ashley từ bỏ một mực tu luyện lưu lãng kiếm thánh, dùng tới luyện kim trù tể, đại địa nữ hoàng bọn người khí nhân vật, thậm chí còn dùng địch thuật sư, buồn xanh chi liêm đẳng đặc thù nhân vật, bọn hắn đều có cùng một cái đặc điểm, có đơn giản dùng tốt tuần hoàn áp chế thông thường. Đơn giản tôi nói, liền là, mâu nhận, đây là thuật sư quyết đấu, hệ liệt thuật ngữ, đặc biệt chỉ những cái kia như là trường mâu đột kích đồng dạng đơn giản thực dụng nhưng lại khó mà ngăn cản, phi thường ảnh hưởng trò chơi thường thức tính, bởi vậy sẽ bị người chơi ngầm thừa nhận cấm dùng chiêu số thông thường. Đừng tưởng rằng chỉ có Ashley nhìn quyền kia thuật sư quyết đấu hệ liệt hướng dẫn bách khoa toàn thư, Dia cũng bớt thì giờ để Lisi xem hết tự nhiên cũng biết được chút ít mâu nhận. Đáng tiếc Ashley chỉ biết là học loại này hạn hẹp ra lông, không biết thuật sư quyết đấu chân chính mấu chốt là xác thực ngừa, kém hợp, mát áp, cùng, lập về, hoặc là nói, những này rất khó khăn học nó trực tiếp từ bỏ. Dia càng chơi liền càng cảm giác được thuật sư quyết đấu, bên trong bao hàm quá nhiều liên quan tới thuật sư chiến đấu tri thức, bên trong rất nhiều cũng có thể bị trực tiếp dung nhập vào chân thực trong chiến đấu. Thí dụ như, mát áp, liền là thông qua quan sát xác nhận chính mình công kích đối với địch nhân có thể tạo thành bao nhiêu bị choáng thời gian, vừa đúng chỗ liền lên công kích đã chuẩn bị hình thành không cách nào chống cự liền đoạn từ mà đối địch nhân tạo thành đại ngạch tổn thương. Nhân vật trò chơi bản thân kỹ năng chỉ là từng đạo khác biệt nguyên liệu nấu ăn, chỉ muốn nắm giữ mấu chốt, đánh cái gì đều có thể thuận tay ước lượng tới. Kỳ tích cũng là tương đồng đạo lý, giống loại kia lung tung một mạch đem kỳ tích đều đem ra ngoài tự nhiên là chỉ còn lại sản xuất giá trị manh mới. Hơi chút tinh thông một chút chiến thuật tựa như Ashley như thế, biết làm sao lợi dụng kỳ tích đánh ra liên chiêu bạo kích nhưng chỉ giới hạn trong này. Cường giả chân chính thì là Dia loại này, không chỉ có biết rõ như thế nào đánh ra bộc phát càng trọng yếu là có thể bắt lấy địch nhân mỗi một cái giò dỉ ra sơ hở thậm chí là địch nhân không có sơ hở cũng có thể ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái tới. Ashley ngay từ đầu quả thật có thể dùng mâu nhận đem Dia áp chế ở bàn một bên, nhưng đằng Dia thăm dò rõ ràng mâu nhận đặc tính về sau, liền dùng xuống ngồi xổm cao nhảy các loại động tác thoát ly bàn bên cạnh. Làm Ashley lập lại chiêu cũ, liền sẽ bị Dia bắt lấy sơ hở trực tiếp đánh tan. Bởi vậy Ashley đưa ra chơi nó trò chơi, Dia không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Tối nay mâu nhận thịnh yến, liền là Ashley cuối cùng quật cường. Nó đọa lạc tình nguyện từ bỏ người chơi tôn nghiêm, đều muốn thu hoạch được đủ để chiến thắng địch nhân lực lượng cường đại thế mà vẫn là bị Dia nhẹ nhõm nghiền ép trở về. Đặt ở chuyện cổ tích bên trong, liền là những cái kia hắc hóa nhân vật phản diện bị chính nghĩa nhân vật chính nhẹ nhõm giết chết. Ashley biết rõ tại trò chơi này bên trong là không có cách nào chiến thắng mình, tự nhiên là sẽ không tiếp tục cùng mình chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một điểm này, Dia cùng hắn ngược lại là có tương đồng quan điểm tuyệt đối không chơi mình không cách nào thắng lợi cho chơi. Tốt, Dia thả tay xuống chuôi. Vậy chúng ta chơi cái gì? Ta tìm một chút, quảng cáo, Ashley kéo ra lớn màn sáng phía dưới ngăn kéo, bên trong để đó các loại thẻ game mang, đồng thời đã có nhãn hiệu phân loại. Về sau muốn cùng hài tử cùng nhau chơi đùa, nhỏ chúng thần làm, thường chơi thường mới, đại tiểu thư không tại thời điểm mới có thể chơi. Nó tìm một hồi, bỗng nhiên quất ra một cái hộp băng. Chính là cái này, Dia nghĩ thầm nếu như trò chơi không có ý gì liền để Lisi đi ra cùng hắn chơi, dù sao chỉ cần chiến thắng, Ashley liền xem như hoàn thành xem người nhiệm vụ. Nhưng khi màn sáng cho thấy trò chơi hình ảnh, nàng lập tức không rời nổi mắt dù là Lisi ở bên cạnh tấm gương gõ đến bang bang vang cũng không thể để cho nàng rời tầm mắt thuật sư cắt năm. Thuật sư quyết đấu hệ liệt diễn sinh làm, nhân vật trò chơi mở ra cắt tại các loại hư cảnh hoàn cảnh tiến hành thi đấu, còn có thể dùng kỳ tích công kích đối thủ của hắn. Ashley nói ra, liền chơi cái này, tốt, cái trò chơi này, có lẽ có thể làm cho ta học được làm sao trên xe công kích người khác đâu. Hai người đồng thời nghĩ đến, sau một tiếng rưỡi, bụi đầu mặt dơ bẩn hai người đi ra phòng chơi, Dia tóc loạn, Ashley càng là quần áo đều bị xé vỡ. Bọn hắn liếc nhau, lạnh hừ một tiếng đưa lưng về phía mà đi Ashley trở về phòng, Dia đi phòng bếp tìm một chút ăn. Mặc dù ta không có chút nào kinh ngạc nhưng ngươi thật cùng Lisi giận dỗi. Igola vừa vặn từ cửa phòng đi ra, trông thấy bọn họ hai người ở chung tình huống không khỏi muốn cười. Đừng nói ta giống như có trách nhiệm giống như, Ashley tức giận nói ra, tiểu thí hài kia thua không nổi phát cáu, khó nói ta còn muốn chịu đựng nàng sao. Mặc dù ta không có nuôi trẻ kinh nghiệm, nhưng liền ta tại nuôi dưỡng chỗ kinh nghiệm cuộc sống mà nói, người giám hộ là muốn để cho tiểu hài. Bây giờ trở về, đó thật là một cái đẹp thời điểm tốt, ta nương tựa theo, đứa bé bảo hộ pháp đem chọn gian nuôi dưỡng khống chế trong tay, liền đại nhân đều không dám phản kháng ta. Ashley đã đối Igola cái kia tà ác lại không hợp thói thường đi qua không có chút nào kinh ngạc, đậu đen rau muống nói. Nhóm chúng ta vừa rồi tại chơi xe đua trò chơi, lúc đầu mọi người lẫn nhau cản trở liền là trong trò chơi không thể không nhấm nháp một vòng, thế mà Lisi bị ta liên tục 3 lần từ tên thứ nhất kéo xuống đến liền loạn phát tì khí. Ai, hiện tại tiểu hài tử làm sao coi trọng như vậy thắng bại. Ashley, ta thành tâm đề nghị ngươi mang khẩu trang, dù sao ngươi biểu lộ quản lý thật liền Harvey mang về mới ở khách cũng không bằng. Ngươi nói lời này lúc cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung đều không nín được. À, Ashley vô ý thức sờ sờ miệng. Vậy ngươi ra ngoài thời điểm thuận tiện giúp ta mua một cái mặt nạ, muốn trông tốt. Làm sao ngươi biết ta muốn? Igola nói đến một nửa liền tạm ngừng, nó cúi đầu nhìn xem mình áo khoác trường hoa, liền xem như ngốc cũng biết rõ nó muốn ra cửa bọn hắn bình thường ở chỗ này đều là mặc dép lê. Ashley, ngươi cùng Harvey tán gẫu qua sao? Igola biết rõ nó muốn hỏi cái gì, lắc đầu. Hỏi qua, nhưng Harvey cũng không có nói nó tối hôm qua cùng An Nam chấp hành nhiệm vụ gì. Chỉ là cái gì, trong cơ thể hắn dần dần dập tắt băng lãnh lưu hỏa tựa hồ thật muốn bốc cháy lên. Igola sát bên vách tường, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước đó Harvey là đang vì mình đào mộ, như vậy hiện tại hắn tựa hồ dự định đem mộ đào đến càng lúc càng lớn, nhưng mai táng là ai cũng không biết. Nói cách khác An Nam triệt để kích hoạt Harvey. Ashley nói ra, khó nói đại tiểu thư sẽ dùng. Hy vọng đèn đuốc, Harvey cũng không phải là trường sinh chứng, hy vọng đèn đuốc không trị được cái này. Igola lắc đầu, nhưng hắn quan tâm sự tình đơn giản là hai điểm, một cái là nó chết đi người yêu, một cái khác. Chính là tử linh phe phái sự nghiệp, cùng ta không đồng dạng, ta hận không thể toàn thế giới chỉ có ta biết tâm linh phe phái, mà Harvey khát vọng là toàn thế giới đều tu luyện tử linh phe phái. Là Igola ngươi không quá bình thường. Ashley nói ra, ngươi chẳng lẽ không chờ mong một cái lực lượng tương đương, có thể đuổi theo ngươi mạch suy nghĩ, có thể cùng ngươi luận bàn trí tuệ hỏa hoa bằng hữu sao? Lừa gạt sư Lít tà giáo thủ lĩnh một chút, hèn nhát mới cần bằng hữu. Nó nói ra, Harvey liền là như thế người, không dựa vào cái gì sống không nổi, giữ lại cái mạng chính là vì không thèm đếm xỉa. Nó dạng này bệnh hoạn ta gặp quá nhiều, ta có rất nhiều giống cái kia dạng hộ khách kiên cường, chấp nhất nhưng lại so pha lê yếu ớt. Không qua Harvey tại ta gặp qua tâm lý bệnh hoạn bên trong cũng coi là trọng lượng cấp, người biết nó vì cái gì như thế ưa thích tử linh phe phái sao? Bởi vì hắn cô độc phải cần người chết đến bồi bạn. Uy, Ashley đánh gãy nó lời nói, biểu lộ nửa là trêu tức nửa là nghiêm túc. Nói người nói xấu phải ngay mặt giảng mới có ý nghĩa, tại người khác sau lưng nói xấu tựa như là giơ tấm chắn nổ cứt không có chút nào kích thích. Quảng cáo, người còn có tâm tình để ý tới người khác sao, Ashley hít. Igola ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Harvey không có tới tìm chúng ta ngươi liền nên minh bạch nó đã có khác dự định. Tại căn phòng này bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì bằng hữu, liên minh đã không còn tồn tại. Ashley liếc hắn một cái, lại là đột nhiên cười ra tiếng. Ngươi đang cười cái gì? Ta chỉ là đang nghĩ, làm ngươi muốn lợi dụng ta thời điểm sẽ nói nịnh nọt ta lời nói, như vậy làm ngươi cùng ta ác ngôn ác ngữ thời điểm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đây? Ashley vỗ vỗ Igola bả vai, ta đi hư cảnh, chúc ngươi tối nay làm việc thuận lợi. Chúc ngươi tại hư cảnh bị Bạch Nghiêu đâm chết, Igola tức giận nói ra. Ashley trở lại gian phòng của mình tắm rửa, thừa dịp còn có thời gian, liền lựa chọn cua trong bồn tắm, mở ra trò chơi hệ thống chuẩn bị nghiên cứu một chút. Nếu như không là tối hôm qua được đến địa đồ, Ashley đều không biết mình hư cảnh địa đồ còn có ghi chép công năng, bởi vậy trò chơi hệ thống nói không chừng còn có một số Ashley còn không có khám phá ra thực dụng tuyển hạng, thí dụ như hư cảnh thăm dò nói không chừng có thể ủy thác quản lý tiến hành. Thế mà Ashley vừa mở ra trò chơi, liền trông thấy. Kiền viên quản lý, bên trong có điểm đỏ, điểm đi vào xem xét kiếm cơ lập vẽ có một cái phong thư ô biểu tượng. Nhắc nhở, ngươi thu đến, kiếm cơ giấy nghỉ phép. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.